Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Ăn dụ quần ma. Hoàng thành bên trong, yên lặng trong phòng, quang mang có chút lóe lên. Ba vị thần điện cường giả thân thể lần nữa hiển hiện. Thân thể lảo đảo, mỗi người đều huyết khí hỗn loạn, khóe miệng chảy máu, tiếp nhận đáng sợ thương thế. Bọn hắn cấp tốc lấy ra đan dược, nuốt vào, liền biết có vấn đề. Khắp thiên hạ đều bị Tần Quốc lừa gạt, khó trách một mực không thấy được vô thượng cổ triều người xuất hiện. Bọn hắn thế mà sớm đã mai phục tại thiên lao tầng thứ 7. Chúng ta người bị rời đi, những cái kia phạt thần giả cũng bị rời đi, bọn hắn đều đi lục đạo đại thiên lao. Hai vị thiên cấp cường giả trầm giọng nói, lục đạo đại thiên lao, đây là tất cả mọi người không muốn nhắc lên địa phương. Mặc kệ là thiên cấp cường giả, vẫn là cấm kỵ cao thủ, tiến lục đạo đại thiên lao đều đem không có bất luận cái gì có thể chạy thoát. Sẽ bị vĩnh viễn phong ấn tại bên trong, coi như ngoại nhân nghĩ cách cứu viện cũng không có khả năng. Bất luận cái gì cường giả một khi tiến vào lục đạo đại thiên lao, tự thân tất cả lực lượng đều sẽ hết thảy trấn áp, biến mất trống không, mặc kệ là bọn hắn thần chi lực vẫn là phạt thần giả biến dị chân khí. Đều không ngoại lệ, tất cả đều sẽ bị phong ấn. Tại nơi đó, là một cái như là ác quỷ như địa ngục nơi trốn. Xa so với Tần Quốc thiên lao đáng sợ mấy chục lần. Phiền toái, vị kia thần nữ lẩm bẩm. Hai vị thần điện thiên cấp cao thủ cũng đều là ngưng trọng gật đầu. Cổ hoàng tuổi thọ đem khô, thiên hạ ngay lập tức đem tiến vào quần long đoạt vận. Khói báo động cùng nổi lên thời đại, phó giáo chủ nơi đó nhất định phải lần nữa nghĩ biện pháp mới được. Văn sĩ trung niên nói nhỏ, bên cạnh một cái khác khôi ngô người mày nhăn lại, lại là nhớ tới vừa vặn tại thiên lao một màn, suy tư nói. Trước đó cái kia lẫn vào thiên lao rốt cuộc là ai? Hắn thủ đoạn đến nay để ta có chút nhìn không thấu. Thần nữ cùng văn sĩ trung niên con mắt lóe lên, cũng nháy mắt nghĩ đến trước đó một màn. Không sai, hắn liễm tức thủ đoạn vượt qua bình thường, tựa như là hoàn toàn biến mất đồng dạng, mà lại trên thân còn không có bất luận cái gì thần chi lực ba động. Nếu không phải có âm thanh xé gió phát ra, chúng ta rất khó phát hiện hắn. Văn sĩ trung niên nói, thần nữ đôi mi thanh tú nhăn lại, lẩm bẩm, bây giờ cái này hoàng thành ngư long hỗn tạp, trà trộn vào người tới nhiều lắm, rất khó chân chính xác định đối phương đến cùng là ai. Bất quá đối phương tựa hồ vô ý cùng chúng ta là địch. Chuyện này tạm thời đặt vào. Chúng ta lưu ý một chút minh điện cùng hủy diệt cung. Bên người hai người lập tức gật đầu. Oanh, bỗng nhiên, mênh mông đêm tối truyền đến điếc tai oanh minh. Kinh thiên động địa, tiếng kêu, giết, dầm trời. Toàn bộ hoàng thành như giống như sôi trào, giống như là núi lửa bành trướng. Ba người tất cả đều con mắt lóe lên. Chiến tranh bắt đầu, phạt thần giả đến rồi. Bọn hắn mở miệng nói, hai vị thái thượng trưởng lão, dựa theo số 2 kế hoạch làm việc. Thần nữ ánh mắt chớp động, yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Hai người gật đầu, thiên lao tầng thứ 7, tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, ù ù điếc tai, thần chi lực ba động hướng về tứ phía bát phương không ngừng quét ngang. Tại thần khí phối hợp xuống, ba vị thiên cấp cường giả thực lực tất cả đều có thể phát huy đến đại viên mãn tả hữu. Liên hợp xuất thủ hạ, trang diện không thể tưởng tượng, bất quá bọn hắn tại nơi này trọn vẹn quét hơn nửa canh giờ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Vừa vặn đột nhiên biến mất người, tựa hồ thật đã rời đi, bốn phía hắc ám đều bị bọn hắn thần chi lực xoắn nát nhiều lần. Ba vị vô thượng cổ triều cường giả lập tức mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm, Đây rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật rời đi rồi? Hoa Bào nam tử nói nhỏ. Làm vô thượng cổ triều thiên cấp cường giả, bọn hắn cái gì tràng diện chưa thấy qua. Nhưng Tề Vân loại kia đột nhiên biến mất, lại không lưu nhiệm gì khí tức thủ đoạn, coi là thật hiếm thấy. Ba người dừng tay về sau, tuyệt không lập tức rút đi, mà là tại nơi đây tiếp tục chờ đợi, muốn nhìn một chút trước đó biến mất người sẽ hay không lần nữa xuất hiện. Rất nhanh, nửa nén hương trôi qua, bỗng nhiên, một người trung niên nam tử bên hông ngọc bội bắt đầu phát sáng. Suy suy rung động, hắn một bả nhấc lên ngọc bội, đặt ở bên tai, lắng nghe, phạt thần giả đại quân đến. Nam tử trung niên con mắt lóe lên, nói, đi, lập tức ra ngoài, dựa theo kế hoạch làm việc, một cái không thể thả đi. Hắn dẫn đầu hướng về nơi xa gào thét tới, bên người hai người cười lạnh một tiếng, theo sát lấy xông ra. Nồng đậm hắc ám lần nữa lâm vào yên tĩnh. Lại qua một đoạn thời gian, Tề Vân lặng lẽ mở ra một tia vết rạn, cảm thấy được bên ngoài đã không có dị thường về sau. Ánh mắt chớp động, lần nữa từ thánh thổ không gian bên trong nổi lên. Hắn chau mày, lâm vào thật sâu suy tư. Đại ca đến cùng sống hay chết? Hắn hiện tại duy nhất lo lắng chính là Tần quốc hoàng thất sớm đã bí mật xử tử Nam Vương bọn hắn. Như vậy, tự mình làm cái gì cố gắng cũng sẽ không hữu dụng. Hắn thở sâu, trong lòng lăn lộn, vừa vặn ba người kia lại là người nào? Từng cái đều so Thiên Lao chi chủ muốn xa xa cường hãn. Đây là ba vị chân chính thiên cấp nhân vật. Tề Vân ánh mắt bỗng nhiên hướng về một bên đồng trong phòng quét tới. Trong lòng khẽ động, khống chế phi kiếm, chém về phía đồng thất đại môn. Cái này tầng thứ bảy bên trong, người sống cực ít, hắn vừa vặn nhìn một vòng, chỉ có bốn cái người sống, tất cả đều bị xuyên qua xương tỳ bà cùng tứ chi. Cao cao dán tại giữa không trung, đói ra bọc xương, trừ tứ chi cùng xương tỳ bà bị xuyên, miệng cũng bị xuyên ở. Khó mà phát ra bất kỳ cái gì thanh âm. Keng keng keng keng, từng đợt tiếng kim loại vang lên lên, hỏa tinh bắn tung tóe. Rốt cục, bên trong cái kia thây khô từ nửa không trung hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Phát ra phịch một tiếng trầm đục, hắn đập xuống đất về sau, lập tức ở mặt đất gian nan dãy giụa, muốn đứng lên, nhưng Tề Vân một thanh nắm chặt hắn phần gáy. Trực tiếp ném vào thánh thổ không gian, nhốt lại, sau đó, hắn tiếp tục đi cái khác đồng thất, bắt đầu lần lượt phách trảm, nơi đây bốn cái chỉ có người sống, rất nhanh tất cả đều bị hắn ném vào thánh thổ không gian. Tề Vân ánh mắt chớp động, trong tay xuất hiện một cái nạm vàng đồng bài, cong ngón búng ra, siêu, keng, đồng bài phá không. Hung hăng đính tại một bên cửa nhà lao bên ngoài, lấp lóe ánh sáng yếu ớt mang. Tề Vân suy tư một chút, lấy phi kiếm tại đồng bài bên cạnh lần nữa lưu lại một nhóm chữ. Cự môn tinh quân từng du lịch qua đây. Hắn lộ ra cười lạnh, thân thể lóe lên, cấp tốc rời đi nơi này. Vì hỗn giao nghe nhìn, tuyên dơ thẳng lên trời đình thanh danh. Hắn nhất định phải một người phân sức nhiều sừng, không thể để cho tham lang tinh quân cùng phá quân tinh quân hoạt động quá tấp nập. Cái khác tinh quân cũng phải thích hợp xuất hiện mới được. Một đường tốc độ cực nhanh, từ tầng thứ bảy rất nhanh đến tầng thứ tư khu vực. Bất quá đến tầng thứ tư về sau, thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại, mày nhăn lại. Cái này Thiên Lao bên ngoài còn có Thiên Lao chi chủ tại trông coi. Người này địa cấp đại viên mãn, lại chấp trưởng thần khí, tuyệt đối là phiền phức. Coi như Hạo Thiên Khuyển có thể ngăn cản đối phương, vạn nhất như dẫn tới Tần quốc quốc quân chờ thiên cấp cường giả, đó cũng là to lớn vấn đề. Hắn suy tư một lát, tuyệt không lập tức rời đi, mà là tiến thánh thổ không gian. Mênh mông không gian phía trên, 10 đầu khô cạn thon gầy bóng người bị giam cầm ở nơi này. Trong mồm phát ra ôi ôi thanh âm, con mắt sáng lên, nhìn xem phía dưới vô số đàn sói cùng trong ruộng từng cây linh thảo. Linh dược, mỗi người đều giống như đói bụng vô số năm quỷ chết đói chuyển thế đồng dạng. Nếu không phải thân thể bị giam cầm, tuyệt đối sớm đã ngay lập tức nhào ra ngoài. Tề Vân thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở mảnh không gian này. Mang trên mặt từng tia cười lạnh. Bàn tay vung lên, đem bọn hắn câu đến phụ cận. Từ bọn hắn trên thân theo thứ tự cầm ra điểm tích lũy. Rất nhanh, điểm tích lũy giá trị cộng 4.000. Những người này nhìn xem Tề Vân thân ảnh. Mặc dù thân thể y nguyên không cách nào động đậy, nhưng lại có thể há miệng nói chuyện. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Đem chúng ta cứu ra về sau? Lại vì sao đem chúng ta làm tới nơi này? Ăn, tiểu huynh đệ, nhanh lên cho ta một chút ăn. Chỉ cần cho ta ăn, ta nguyện làm bất cứ chuyện gì. Đói, đói chết ta. Tiểu huynh đệ, cầu ngươi cho ta làm ăn chút gì. Ngoặc kép, những người này ngữ khí lộn xộn. Tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vân, yết hầu không ngừng nhấp nhô. Bọn hắn ít thì bị vây 30 năm, nhiều thì bị vây 6-70 năm. Những này năm tháng đến nay, Tần Quốc Hoàng Thất chưa từng cho bọn hắn bất luận cái gì ăn. Toàn bộ nhờ chính bọn hắn thần chi lực tại trèo trống. Đổi lại người thường đã sớm đói thành cho, muốn ăn. Tề Vân mang theo giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Một đống biến dị nhân sâm từ đằng xa vọt tới. Rơi vào mình phụ cận. Tráng kiện dị thường. Tràn ngập hương thơm. Muốn ăn liền thần phục ta. Đem các người linh hồn phân ra một nửa. Hoặc là bản mệnh tinh huyết loại hình đồ vật giao ra. Chỉ cần giao ra, những này linh dược có thể tùy tiện đi ăn. Hắn ngữ khí đạm mạc, ừng ực, trước mắt cái này 10 đầu khô cạn bóng người tất cả đều tại nuốt tại nước bọt. Ánh mắt toát ra lục quang, muốn liều mạng giãy giụa, nhưng là nơi đây giam cầm chi lực vượt qua bình thường mạnh. Để bọn hắn căn bản động đậy không được mảy may, bọn hắn vừa vặn trong miệng nói hay lắm, nguyện ý xuất ra bất kỳ cái gì đại giới. Nhưng bây giờ muốn để bọn hắn giao ra bản mệnh tinh huyết hoặc là mảnh vụn linh hồn loại hình. Nhưng không có một người nói chuyện, nhìn thấy bọn hắn không có một người chủ động mở miệng. Tề Vân cười nhạo một tiếng, nắm lên một cái thô to người biến dị tham gia, một ngụm gặm xuống dưới, linh dịch bắn tung tóe, hương thơm tràn ngập, giống như là ăn củ cải đồng dạng. Hắn nhai mấy ngụm về sau, đem trong tay nhân sâm nhẹ nhàng đặt ở một người miệng trước. Vừa đi vừa về ấp lư, mặc cho hương thơm khí tức không ngừng truyền ra. Người kia liều mạng dọc theo nước bọt, ừng ực rung động, muốn há miệng đi cắn. Nhưng là nhân sâm lại cách hắn miệng chỉ có 2 cm. Cái này 2 cm giống như là trở thành hồng câu đồng dạng. Mặc kệ hắn như thế nào liều mạng đi cắn, đều từ đầu đến cuối cắn không đến. A, người này con mắt đỏ lên, hốc mắt đều nhanh chừng rách ra, ngao gào khóc lớn. Ăn, ta muốn ăn, van ngươi, ta van cầu ngươi, cho ta một ngụm, ta liền ăn một miếng. Ô ô ô, hắn không để ý hình tượng, lên tiếng khóc giống, nước mắt tuôn trào ra, bay khắp nơi vung. Tề Vân mang theo từng tia mỉa mai, nói, muốn ăn, cho chó ăn cũng sẽ không cho ngươi ăn. Hắn đem căn này nhân sâm trực tiếp ném đến nơi xa. Một đầu thanh lang nhảy lên mà ra, một ngụm đem cây kia nhân sâm cắn lấy trong miệng, răng rắc vài tiếng, nuốt xuống. Cái kia thon gầy bóng người nhìn thấy dạng này một cây tuyệt thế bảo dược, liền bị trực tiếp đút quái vật. Lập tức con mắt càng đỏ, ngào ngào khóc giống càng thê thảm hơn. Vì cái gì? Ta liền muốn ăn một miếng. Ô ô ô, không muốn như vậy tra tấn. Ta cho ta một miếng ăn. Ta muốn ăn, còn lại 9 bóng người tất cả đều điên cuồng nuốt nước bọt. Đem đầu lưỡi đều nhanh nuốt mất. Bỗng nhiên, một cái khung xương rộng lượng bóng người không chịu nổi, phát ra gào thét thanh âm, nói, ta thần phục, ta nguyện ý thần phục, ta đem linh hồn giao cho ngươi, cho ta ăn, nhanh cho ta ăn. Như thế hấp dẫn cực lớn trước đó, hắn cái gì đều không chịu nổi. Lúc đầu hắn ý chí coi như kiên định, thiên lao thủ vệ thường xuyên đối với hắn nghiêm hình tra tấn. Hắn cũng chưa từng khuất phục qua, nhưng là bây giờ tại một đống biến dị đồ ăn trước mặt, vẫn là liều lĩnh khuất phục. Đây chính là viên đạn bọc đường uy lực. Tề Vân nhãn tình sáng lên, cười nói, ngươi nguyện ý thần phục. Tốt, ngươi qua đây. Bàn tay hắn vung lên, cái kia khung xương rộng lượng bóng người lập tức không bị khống chế vọt ra, rơi vào hắn phụ cận. Đem người linh hồn cho ta, nhanh, động thủ đi. Hắn tiếp xúc người này trên người giam cầm, lộ ra từng tia ý cười. Người kia sắc mặt hung ác, một trường vỗ hướng mình cái trán, từ trên đỉnh đầu chậm rãi bước ra một cái màu xám cái bóng ra. Mơ mơ hồ hồ, cực kỳ ảm đạm, cái bóng kia bỗng nhiên từ giữa đó phân liệt, hóa thành hai nửa. Phát ra thống khổ thanh âm, người kia cố nhịn đau khổ, một phát bắt được trong đó một nửa, nói, cho ngươi, chúa công, ta đem linh hồn cho ngươi, cho ta một miếng ăn, van ngươi, ta van ngươi. Hắn ngã vào trên mặt đất, ngao gào khóc giống. Tề Vân một tay lấy vậy hắn cái kia màu xám cái bóng chộp vào trong tay, ánh mắt chớp động, có chút kỳ dị. Nghĩ không ra cái này thế giới thật có cái này thủ đoạn. Sớm biết lúc trước đối phó lục ma lão tổ, phong ma bọn hắn cũng dạng này. Tề Vân nghĩ nghĩ, đem cái này cái bóng trực tiếp nhét vào đến trên tay vạn ma giới chỉ bên trong. Cứ như vậy, có thể tùy thời khống chế, để phòng người này không nghe lời. Người kia giao ra một nửa linh hồn về sau, khác một nửa linh hồn lần nữa từ đỉnh đầu chìm xuống dưới, biến mất tại thể nội. Hắn ngã vào trên mặt đất, thê lương ngao khóc, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm. Tề Vân nhẹ nhàng phất tay, nói, rất tốt, ngươi bây giờ liền đi ăn đi. Những này bảo dược ngươi có thể tùy tiện ăn, có thể ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu. Đa tạ chúa công. Người kia lên tiếng, trực tiếp từ dưới đất luồn lên, một chút té nhào vào đống kia người biến dị tham gia phía trước. Không để ý hết thảy bắt lại, hướng về trong mồm lung tung lấp đầy. Hắn phương pháp ăn cuồng bạo khủng bố, hoàn toàn không có bất luận kẻ nào dạng. Tả hữu khai cung, điên cuồng nhét vào trong miệng, cũng không để ý miệng chứa nổi chứa không nổi. Rất nhanh nhân sâm mảnh vụn đều dọc theo khóe miệng một đường lưu lại, tràn ngập trận trận nồng đậm hương thơm. Còn lại 9 người tất cả đều tại cuồng nuốt nước miếng, con mắt đỏ lên, ừng ực rung động. Một số người đang gặm tay mình đầu ngón tay, hận không thể đem tay mình đầu ngón tay cho nuốt vào. Như thế một màn, quả thực thật sâu kích thích bọn hắn thần kinh, để bọn hắn có loại cuồng bạo xúc động. Rất nhanh, lại có người liều lĩnh kêu lên, ta cũng nguyện ý thần phục. Chúa công, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ta đem linh hồn cho ngươi, nhanh cho ta một miếng ăn. Còn có ta cũng thần phục. Ngoặc kép, có người dẫn đầu, những người còn lại cái gì cũng không để ý. Cuồng loạn, như giống như điên cuồng. Tại quỷ chết đói trước mặt, thi triển đồ ăn dụ hoặc, không ai có thể ngăn cản được. Nhất là bên người đồng bạn đều đã thần phục, cái này thời điểm mình lại kiên trì cũng không có ý nghĩa gì. Tề Vân ánh mắt chớp động, cười nói, tốt, tốt, đều đem các ngươi mảnh vụn linh hồn giao ra. Muốn ăn, ta cái này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Những người này tranh nhau chen lấn bắt đầu kêu to, bước ra linh hồn ra. Tề Vân bàn tay vung lên, nơi xa lần nữa vọt tới một nhóm sau khi cường hóa nhân sâm cùng linh dược. Những người này mảnh vụn linh hồn giao cho hắn về sau. Lập tức liều lĩnh nhào về phía những nhân sâm kia cùng linh dược. Hai tay nắm lên, bắt đầu cuồng mãnh hướng về trong mồm lấp đầy. Răng rắc rung động, hương thơm bốn phía. Tề Vân nhìn âm thầm gật đầu. Có dạng này một đám người tương trợ, xông ra thiên lao hẳn là hoàn toàn đủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.